Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 309, thật hỗn xược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trường Sam nghĩ, thôi thôi, mình vẫn nên nhanh chóng trở về vương phủ thôi. Thế tử, ta tiễn ngài. Tạ Dịch Vi lại lần nữa thể hiện sự hiếu khách của mình. Tô Trường Sam nhìn hắn nghi hoặc, lắc đầu liên tục, không cần, không cần. Ta biết đường mà, thế tử, ta tiễn ngài, Cao Ngọc Uyên đột nhiên lên tiếng. Tháng tư, ý xuân ngập tràn, nhưng đêm xuống vẫn còn hơi lạnh. Tô Trường Sam thấy Cao Ngọc Uyên mặc mỏng manh. Bèn nói đi, đừng giấu nữa, có phải có chuyện muốn nói riêng với ta không? Thế tử quả là thông minh, ta có chuyện muốn nhờ thế tử giúp một chút, giết người phóng hỏa thì không giúp. Tô Trường Sam cố ý trêu nàng, Cao Ngọc Uyên bị hắn làm cho bật cười, nói, không cần giết người phóng hỏa, mà là sở trường của ngài. Sở trường của ta là gì? Tô Trường Sam lại mù mờ, phụ nữ chứ gì, con gái mà, nói cái gì mà hỗn xược thế, đang mắng ta đấy à? Cao Ngọc Uyên xoa thái dương, thật không phải mắng ngài, ngài sinh ra ở thành tứ cửu này. Lớn lên ở đây, tiểu thư nhà nào dịu dàng hiền thục, tiểu thư nhà nào kiêu ngạo ngang ngược, chắc ngài rõ nhất, không phải? Tô Trường Sam nhìn nàng, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Cao Ngọc Uyên nhìn thẳng vào mắt hắn, ta muốn tìm một mối hôn nhân tốt cho tam thúc ta. Ái cha, Tô Trường Sam trượt chân, đạp phải một viên sỏi, tức giận đá viên sỏi văng đi. Nói một câu chẳng ăn nhập gì, ai biết thì nói ngươi là cháu gái của hắn, không biết còn tưởng ngươi là bà cố của hắn ấy. Trong phủ không có trưởng bối, ngoài ta ra cũng không có ai lo liệu cho thúc ấy cả. Tô Trường Sam chỉnh lại áo, giọng giễu cợt, ngươi ấy à, hãy đặt tâm trí đúng chỗ, lo việc của mình trước đi. Cao Ngọc Uyên bị hắn mắng nhưng không hiểu mô tê gì. Tâm trí ta sao mà không đúng chỗ? Tô Trường Sam cau mày, rõ ràng là nghiến răng, thích một người không nên thích là không đúng. Tô Trường Sam, ngươi cút đi, cút thì cút. Tô Trường Sam nhanh chóng bỏ đi, để lại Cao Ngọc Uyên nhìn bóng lưng hắn, nghiến răng, tên này, thần kinh nào của hắn nối nhầm rồi. Trở lại trong viện, trên mặt Cao Ngọc Uyên vẫn còn hơi giận dữ. Tạ Dịch Vi nhìn thấy, chỉ nghĩ nàng đang phiền lòng vì chuyện hòa thân với hung nô. A Uyên à, đại tân ta binh mạnh tướng nhiều, hung nô thì có gì đáng sợ, người ta chỉ là đến cầu, cầu được hay không còn chưa biết, nếu thật sự đem công chúa của chúng ta đi hòa thân. Mặt mũi nước đại tân chẳng phải mất hết rồi sao? Cao Ngọc Uyên lại không thể lạc quan như hắn. Đại tân từ khi lập triều đến nay, công chúa được gả đi hòa thân không phải ít. Tiên đế còn từng đem công chúa yêu nhất của mình gả đến chuẩn cát nhĩ. Lý Cẩm Dạ cố tình để Tô Trường Sam chạy chuyến này. Rõ ràng không phải chuyện không căn cứ, nhưng lại đổ lên đầu nàng. Nhìn thế nào cũng thấy lạ lùng. Chưa nói đến chuyện nàng đang mang đại tang. Dù không phải, thì kinh thành rộng lớn thế này, hoàng thân quốc thích, văn thần võ tướng nhiều như vậy, cũng chẳng đến lượt nàng. Nếu thật sự có khả năng, Cao Ngọc Uyên dựa nhẹ vào lưng ghế, hai tay khoanh trước ngực, chuỗi hạt trên cổ tay lăn xuống. Vậy chỉ có một khả năng, liên quan đến Cao gia. Chỉ là chuyện này, thật không phải cứ cẩn thận là có thể giải quyết được. Cao Ngọc Uyên nghĩ thông, thì không lo lắng nữa. Ánh mắt đảo qua, chỉ nhìn chăm chăm vào tam thúc, quét từ đầu đến chân ba lượt. Tam thúc, hả, thúc năm nay 22 rồi phải không? Đúng vậy, sao thế, đã đến lúc nên cưới vợ rồi. Tạ Dịch Phi kinh ngạc, đang yên đang lành, sao lại nhắc đến chuyện này? Ta đang giữ tang cho đại tẩu mà. Thúc giữ tang gì chứ? Cao Ngọc Uyên thật muốn ném khăn vào mặt hắn. Có cô nương nào ưng ý không? Con tìm người đi dạm hỏi. Chúng ta không cầu môn đăng hộ đối, chỉ cầu biết lạnh biết nóng. Mặt Tả Dịch Vi đỏ bừng, môi trên và môi dưới chạm vào nhau. Ngươi, ta, không có. Vậy thì, chưa nói hết lời, mặt Cao Ngọc Uyên cũng đỏ lên. Thông phòng, tiểu thiếp gì đó, tam thúc có nghĩ đến không? Tạ Dịch Vi như bị ai chích một nhát vào mông, bật nhảy lên ngay lập tức, mặt đỏ bừng như mông khỉ. Ta đời này tuyệt đối không nạp thiếp, không lấy thông phòng. Cao Ngọc Uyên giữ bình tĩnh, cười hỏi, vì sao vậy? Không vì sao cả, chỉ là không muốn thôi. Tạ Dịch Vi lườm Cao Ngọc Uyên một cái đầy khó chịu, phất tay áo bỏ đi. Trong lòng thầm chửi, thời buổi gì đây, cháu gái lại đi quản chuyện thúc mình nạp thiếp, thật hỗn xược hết chỗ nói. Hắn vừa đi, La Mama và Thanh Nha từ trong phòng bước ra, hai mắt Thanh Nha đỏ hoe, rõ ràng là vừa khóc. Ngươi đã nghe hết rồi sao? Thanh Nha cắn răng gật đầu, đôi môi tái nhợt, hóa ra là nô tỳ mơ mộng viển vông. Hắn là một người như thế, chẳng khác nào thần tiên giáng trần. Bản thân chỉ mới nảy ra suy nghĩ đó, đã là một sự xúc phạm. Con người mà, ai chẳng có lúc mơ mộng viển vông. Ta không trách ngươi. Cao Ngọc Uyên im lặng một lúc. Nếu ngươi muốn ra ngoài, ta sẽ gả ngươi đi một cách xứng đáng. Nếu không muốn, thì ở lại trong phủ chọn một người. Dù ngươi không theo ta, nhưng trong lòng ta, ngươi vẫn có vị trí như những người khác, thậm chí còn nặng hơn. Ta nhất định phải tìm cho ngươi một tương lai tốt. Tiểu thư, nô tỳ, Thanh Nha quỳ sụp xuống, nghẹn ngào không nói thành lời. Cao Ngọc Uyên không khuyên nàng, bản thân còn chẳng thể tự khuyên mình, thì sao có thể khuyên người khác? Một trong ba nỗi đau lớn của đời người chính là cầu mà không được. Dù là hoàng đế hay người hèn mọn cũng đều như nhau. Tiểu thư, nô tỳ không muốn ra ngoài, cũng không muốn gả đi. Nô tỳ đời này chỉ muốn theo hầu tiểu thư, chết cũng muốn chết bên cạnh tiểu thư. Thanh Nha lau nước mắt, trên gương mặt hiện lên vẻ quyết tâm. Cao Ngọc Uyên cười, đưa tay đỡ nàng dậy, dùng khăn nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng. Ngốc quá, đời này dài lắm, sao phải nói sớm thế? Chúng ta cứ bước đi rồi tính tiếp, được không? Tiểu thư, Thanh Nha không kìm nổi nữa, lại quỳ xuống ôm lấy tiểu thư mà khóc mấy tiếng. Khóc xong, tự mình đứng dậy, lau mắt, ngẩng đầu lên. May mà hắn không đồng ý, nếu không nô tỳ đã không thể hầu hạ tiểu thư rồi. Nghĩ lại, tiểu thư vẫn đối tốt với nô tỳ nhất. Con người không nên tham lam, có một điều đáng quý là đủ rồi. Chờ nàng đi khỏi, La Mama mới chua xót nói, cô bé này thật biết quý trọng phúc phần. Tiểu thư không nhìn nhầm nàng. Tất nhiên rồi, Cao Ngọc Uyên tự đắc nhớn mày, cũng không xem chủ tử của nàng là ai. Mama, mấy nha hoàn kia ngươi cũng hỏi lại, ai có ý định thì đừng giấu. Có thể tác hợp thì chúng ta tác hợp, không thể thì cũng phải cho họ một nơi trốn. La Mama nhìn tiểu thư, mắt nóng bừng lên, ai nói tiểu thư lạnh lùng nhẫn tâm, không màng tình nghĩa, đó là đối với những kẻ vong ân bội nghĩa. Còn đối với người nhà mình, dù là hạ nhân, lòng tiểu thư vẫn luôn ấm áp. Hai chủ tớ bên này đang nói chuyện tâm tình, thì bên kia, Tô Trường Sam trở về phủ An Vương, bộ dạng như bị ai giẫm phải đuôi mèo. Uống trà thì chê trà nóng, uống rượu thì chê rượu không ngon. Ngay cả phe phẩy quạt, hắn cũng thấy hôm nay quạt không vừa tay. Cách chương.